Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 186, giận. Sở Dịch rất muốn an ủi phía dưới Gáp, nhưng lại không biết như thế nào an ủi. Lắp phi mộng tưởng là vua hải tặc, đây là không có gặp phải, tóc đỏ, sang trước đó mộng tưởng đây. Hiện nay, tóc đỏ sang đem truyền thừa đồng dạng mũ rơm giao cho Lắp Phi. Lấy Lắp Phi chưa đâm vào tường gạch không quay đầu tính cách tới nói, không hoàn thành chính mình vua hải tặc mộng tưởng, Lắp Phi là tuyệt đối không thể nào quay đầu. Mà Gáp đâu, mắt thấy cháu trai bị tóc đỏ làm hư, chắc hẳn hắn là rất chen chúc, tóc đỏ, đi. Đang tức giận tình huống dưới, Gáp có thể đem toàn bộ Đông Hải lật qua Sở Dịch đều là tin tưởng. Mà lại Sở Dịch càng là tin tưởng Gáp khẳng định sẽ tìm sang phiền phức. Cho nên nhìn lấy nước mắt nhịn không được chảy ra Gáp, Sở Dịch đi ra phía trước liền vỗ vỗ Gáp bả vai. Gáp, muốn không ta cùng ngươi đánh một trầu đi. Tiểu tử, ngươi ra một ý kiến hay. Nguyên bản Gáp nhìn thấy Sở Dịch là muốn đường vòng đi. Sợ Sở Dịch dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn sắp nổi khống chế lại. Thế nhưng là đang tức giận đến cực hạn tình huống dưới, Gáp đối linh hồn nô bộc thủ đoạn lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Chợt Gáp liền nhìn xem chung quanh tình huống, nói ra, nơi này không thích hợp chúng ta đánh, chúng ta tìm một người khác đảo đi. Tốt. Gật gật đầu, Sở Dịch tự cho Gáp một ánh mắt, ý tứ cũng là đánh nhau địa phương ngươi đến định liền tốt. Mà Gáp không sai Sở Dịch ánh mắt về sau, Sở Dịch liền nghe, bành, một tiếng. Trong nháy mắt, Gáp tựa như là hỏa tiễn nhảy vọt đến giữa không trung. Sau đó đạp lên, nguyệt bộ, nhanh chóng ở phía trước bôn tàu. Rõ ràng là hướng máy xay gió thôn bên cạnh tòa kia đảo hoang đi đến. Thế mà, cái này thời điểm Sở Dịch lại là vô dụng, nguyệt bộ, đi theo Gáp. Mà chính là khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt nụ cười. Chậm rãi phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Đây là cái gì? Là thiên đạo uy năng. Vốn là nương tựa theo, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sở Dịch thiên đạo uy năng chính là khôi phục. Bây giờ, linh hồn thạch, chất biến thì phải hoàn thành. Hoàn mỹ chuyển hóa làm hình ngũ giác sáng chói tinh thể. Bên trong linh hồn thế giới càng là mắt thấy liền muốn tạo thành công. Theo linh hồn ảo diệu mạnh lên, Sở Dịch chối chung quanh cảm quan đều mạnh lên. Vậy hắn thiên đạo uy năng dần dần khôi phục, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên dùng thiên đạo uy năng, phản trọng lực lĩnh vực, đến lên đường. Đối với Sở Dịch tới nói lại không có bất kỳ cái gì phiền phức địa phương. Mà tại sử dụng, phản trọng lực lĩnh vực, thời điểm. Sở Dịch dễ dàng liền là đuổi kịp Gáp cước bộ. Ai muốn Sở Dịch rơi tại Gáp chuẩn bị muốn đánh nhau trên hòn đảo lúc. Chợt phát hiện Gáp đã là cầm quần áo toàn bộ cởi xuống. Quả lộ. Sao nước ép trái cây, lấy thân thể, trên thân chỉ để lại một đầu quần đùi, khí thế hung hăng đứng tại Sở Dịch trước mặt, muốn nói Gáp lão đầu kia dáng người, thật sự là rất không tệ, màu đồng cổ da thịt, tráng kiện có lực thân thể, hoàn toàn không có một chút lão đầu tử bộ dáng, mà lại giờ này khắc này, Gáp trong đôi mắt ẩn giấu đi nhấp nhô sát ý. Càng là vì cái này tráng kiện lão đầu tăng thêm mấy phần dị dạng thần thái. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch nhìn thấy Gáp khí thế hung hăng đứng ở trước mặt mình lúc. Ánh mắt đều là chậm rãi biến đến nghiêm túc. Ngay sau đó ngay tại Sở Dịch trên thân khí thế dần dần triển lộ. Như là như sóng biển áp hướng Gáp thời điểm. Đột nhiên trong đôi mắt lóe qua một vệt tinh quang. Gáp bóng người liền giống như là như đạn pháo vọt tới Sở Dịch trước mặt. Rất nhanh, đơn thuần sử dụng trái Pika Pika năng lực hoàng viên. Khả năng đều không có trước mắt ta Gáp nhanh đi. Rất là ngoài ý muốn Gáp bày ra tốc độ. Sở Dịch dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thời khắc chú ý Gap. Rất nhanh liền gặp Gap không có sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang, trực tiếp nhất quyền thì đánh hướng bụng mình. Không có sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang, đại biểu cho Gap chỉ cần phát tiết. Một cái đấm thẳng đánh về phía Sở Dịch bụng. Đơn giản cũng là hy vọng Sở Dịch dùng đồng dạng phương thức phản kích. Không cần sử dụng quá nhiều trái cây năng lực mà thôi. Rất hiển nhiên, Gap biết muốn chiến thắng Tu La bằng tự mình một người là không có cách nào. Đây không phải nói Sở Dịch nắm giữ lấy linh hồn nô bộc thủ đoạn, có thể tùy ý thao túng Gap, làm đến Gap không có chiến thắng Sở Dịch lòng tin, mà chính là Sở Dịch tại không sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn tình huống dưới, Gap đều không có chiến thắng Sở Dịch lòng tin. Cho nên lần này giao chiến thật sự là Gap cần phát tiết, mà không phải Gap muốn thuận thế bắt Sở Dịch. Mà Gap phần này thái độ cũng là không khỏi làm Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi. Bất quá đơn thuần vật lộn cũng là man có ý tứ. Đã Gap bản ý là muốn phát tiết, Sở Dịch liền để Gap phát tiết cái thật tốt. Dù sao thật muốn so lên thân thể tố chất lời nói, bây giờ Sở Dịch vẫn có thể nghiền ép Gap. Sau đó, cảm giác được Gap cái này đấm thẳng điểm rơi chính là bụng mình. Sở Dịch tay trái thành trường, duỗi hướng bụng mình phải bắt được Gap quyền đầu. Mặt khác, Sở Dịch tay phải thì là nắm chắc thành quyền, đồng thời nhất quyền đánh về phía Gap ở ngực, lấy chính mình người tá không thủ đạo đến chiến thắng Gap. Thế nhưng là kết quả đây? Kết quả chính là Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến. Sở Dịch quan sát Tiger đột phá có lĩnh ngộ, biết theo điểm phá mặt đạo lý. Vì vậy Sở Dịch ngõa chính quyền đánh về phía Gap thời điểm, toàn thân hắn hùng hậu lực lượng đã là tập trung ở Gap trên ngực. Một quyền này đi xuống, Gap nếu là không dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang lời nói, Sở Dịch rất có lòng tin nhất quyền thì oanh sập Gap ở ngực. Đến mức Gap tập kích hướng bụng mình nhất quyền, Sở Dịch đã không có để vào mắt. Hiển nhiên Sở Dịch là vô cùng tin tưởng dùng bàn tay của mình vững vàng đón đỡ Gap quyền đầu. Nhưng kết quả là ngoài người ta dự liệu, hoặc là nói là Sở Dịch bất ngờ. Bàn tay đặt ở bụng chỗ, mắt thấy Sở Dịch sắp bắt được Gap thiết quyền thời điểm, không ngờ Gap trên nắm tay lực đạo đột nhiên đánh tới. Nhất quyền đúng là trước rơi vào Sở Dịch trên bàn tay, chợt liền mang theo Sở Dịch bàn tay cùng một chỗ đánh phía hắn bụng. Cùng lúc đó, Sở Dịch quyền đầu cũng là rơi tại Gap lồng ngực phía trên. Thế mà sườn tiếng vỡ vụt âm cũng không có truyền vào đến Sở Dịch trong tai. Nhất quyền rơi tại Gap trên ngực, Sở Dịch thì cảm thấy Gap ở ngực xa muốn so thành tường kiên cố nhiều. Hắn quyền đầu rơi tại Gap lồng ngực phía trên, càng giống là con muỗi tại Gap lồng ngực phía trên đinh một chút mà thôi. Đây chính là Gap thể kỹ sao? Hảo lợi hại, hiệp một giao phong thất bại. Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, không biết là Gap nhất quyền đánh vào bụng mình phía trên đau, vẫn là bội phục Gap đơn thuần thể kỹ kỹ xảo. Bất quá bất kể nói thế nào, Gap cường thế là để Sở Dịch cảm giác lần này giao chiến càng ngày càng có ý tứ. Cho nên trực tiếp mở ra hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Sở Dịch chính là vừa quan sát Gap thể kỹ kỹ xảo, mặt khác điên cuồng cùng Gap quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh nhau. Mà tại Sở Dịch nguyên bản ý nghĩ bên trong, hắn cho là mình cùng Gap giao thủ nhiều nhất cũng là mấy giờ mà thôi, chưa từng nghĩ Sở Dịch cùng Gap hai cái đều là biến thái. Vốn chỉ là phát tiết chơi đùa mà thôi, Sở Dịch cùng Gap hai người đúng là điên cuồng giao phong chỉnh một chút ba ngày thời gian, đều chưa từng phân ra một cái thắng bại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.